Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449. Vì cái gì, một đoạn đường này trình, đối với Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng mà nói, tuyệt đối là muôn phần mạo hiểm đấy. Một cái sơ sẩy, bọn hắn tiếp theo bị uy lực còn lại giết chết. Băng Ly Hàn Viêm màu lam hỏa diễm, hết sức bảo vệ lấy Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng hai người. Linh khí chưa đủ, khiến cho nàng đã không thể đem tất cả chiến đấu ảnh hưởng chặn đường. Băng Điệu Lăng ném ra một cái băng phù, hình thành băng thuẫn. Khương Dự thiết cái dù, cực lớn cái dù trước mặt, phân giải còn lại năng lượng, không nhiều lắm ngắn ngủn mấy tức thời gian. Băng Điệu Lăng băng phù liền biến mất xong. Lại lấy ra cái khác bảo vật, mà Khương Dự thiết cái dù trước mặt, đã mấp mô oa oa rồi. Tốt đang không có phá vỡ, bằng không thì phân giải năng lực đem lớn thụ ảnh hưởng. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng đều sinh ra tổn hao nhiều hao tổn. Loại này đối mặt thiên cảnh bỏ chạy, chỉ có thể dùng phương thức như vậy đến miễn cưỡng treo chống. Nhưng mà ước chế Khương Dự bọn họ, ngoại trừ đường xá bên trong bản thân nguy hiểm bên ngoài, còn có cấp bách thời gian. 20 ngày hôm trước cảnh lòng đất sinh vật tại hành hạ đến chết Tần Hoạt Uyên. Một khi Tần Hoạt Uyên chết đi, như vậy lúc trước đuổi giết Khương Dự bọn họ đầu kia lòng đất sinh vật sẽ đem lực chú ý phóng tới trên người bọn họ. Đến lúc đó hết thảy đều đã muộn, cho nên Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng còn cần tại Tần Hoạt Uyên tử vong chi tới trước chỗ mục đích. Băng màu lam hỏa diễm càng ngày càng đơn bạc, mà Khương Dự bọn hắn cần đối mặt nguy hiểm càng lúc càng lớn. Các loại cường đại màu đen năng lượng gió mạnh quét sạch tới đây. Đối mặt như vậy hung hiểm hoàn cảnh, Băng Điệu Lăng các loại phòng ngự bảo bối hầu như đều muốn dùng hết rồi. Mà Khương Dự cái kia thiết cái dù hầu như đều vặn vẹo nhanh thay đổi hình, có nhiều chỗ đã có lỗ hổng, khoảng cách lại thân cận đi một tí, nhưng mà vẫn thiếu một ít. Băng Điệu Lăng cắn răng, trong tay vung lên, đây là một cái ống ánh sáng long lanh ngọc châm. Phía trên châm bịp bợm thức bình thường, nhưng lại lóe ra một loại khác thường đẹp. Băng Điệu Lăng trong mắt có một ít không muốn chi ý. Đây là nàng 2 năm trước rời nhà thời điểm mẫu thân đưa cho nàng bảo vệ mình đấy. Nhưng mà Băng Điệu Lăng còn chưa có không muốn dùng, cũng không muốn dùng ống ánh sáng long lanh băng châm. Tại Băng Điệu Lăng bàn tay như ngọc trắng chính giữa, nhàn nhạt quang huy lập lòe, một cỗ linh lực tiến vào trong đó, giống như một đạo du long bình thường. Sau một khắc, băng châm hóa thành một đạo băng màu trắng du long. Du long là như thế trông rất sống động, từng cái lân phiến đều lóe ra quang mang nhàn nhạt, long nhãn phảng phất như vật sống bình thường. Tiểu băng vây quanh Băng Điệu Lăng cùng chói mắt số cơ giáp không ngừng du động giữa, băng xương từ trên người nó phát ra, phân tán hướng bốn phía, thiên cảnh chiến đấu ảnh hưởng, một hồi tiếp một hồi. Nhưng mà rơi vào cái này băng xương phía trên cũng dần dần biến thành vô hình. Đây là một việc cực kỳ cường đại phong ngự tính bảo bối. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng nắm lấy cơ hội, xông về trước đâm ni băng long vườn quanh, màu trắng khí bốn phía, giống như tuyết trắng, mà băng long thể tích đã ở dần dần nhỏ đi. Cuối cùng, tiểu băng càng ngày càng nhỏ, cái kia rất nhỏ lân phiến trở nên mơ hồ, cuối cùng một điểm băng xương cũng đã biến mất, Băng Điệu Lăng cây châm cũng từ đó không có ở đây. Cái kia còn lại băng xương tiêu tán một ít năng lượng chấn động, nhưng mà ly cuối cùng mục đích còn kém vài bước rồi. Các loại cường đại màu đen năng lượng gió mạnh vẫn còn tiếp tục hướng về Khương Dự cùng băng điệu lăng mà đến. Tiến đến, Khương Dự trái tim thu co lại tới cực điểm, trong miệng hét lớn một tiếng, chói mắt số cơ giáp. Sau lưng khoang thuyền cửa mở ra, một tay đưa ra ngoài, đem băng điệu lăng lôi kéo vào. Cơ giáp chính giữa, không gian cực kỳ nhỏ hẹp. Khương Dự cùng băng điệu lăng hai người chăm chú dựa vào cùng một chỗ. Thân thể dán thân thể, riêng phần mình hô hấp cũng có thể cảm giác được. Đây là Khương Dự lần thứ nhất dựa vào băng điệu lăng gần như vậy. Nhưng mà, loại này sinh tử tồn vong được nữa, hắn sinh không nổi nửa điểm tâm tư khác. Thiên cấp tài liệu màu vàng đóa hoa, đem hai người bọn họ đều bao vây lại, hoàn toàn bao trùm tại màu vàng kim trúc chính giữa. Chói mắt số cơ giáp đã tàn phá không còn hình dáng rồi, trong tay thiết cái dù rách tung tóe, nhưng mà cơ giáp nhưng như cũ đem thiết cái dù chống đỡ trước người. Nghĩ đến ngay phía trước hỗn loạn năng lượng chạy nước rút qua, phía sau phun ra khí, điên cuồng phụt lên lấy năng lượng, cho cơ giáp gia tốc. Rách dưới thiết cái dù vốn là cùng màu đen kia năng lượng gió mạnh gặp nhau, màu đen vầng sáng, dốc sức liều mạng đều muốn phân giải năng lượng. Màu đen năng lượng gió mạnh cắt giảm đi một tí, nhưng hơn nữa là dọc theo rách dưới địa phương quán trú tới đây, màu đen cái dù trước mặt cũng mãnh liệt phá vỡ, cái dù gác ở xâm nhập phía dưới cũng thoáng một phát bẻ gãy. Cuồng bạo màu đen năng lượng phá tan thiết cái dù, đem cái này ngũ cấp khoa học kỹ thuật biến thành cặn. Cái này là Khương Dự nhiều lần xây dựng kỳ công khoa học kỹ thuật, cũng rốt cuộc tiêu tan mất hết, hai tay buông xuôi. Nhưng mà đi về hướng diệt vong đấy, rồi lại không cũng chỉ có nó, còn dư lại màu đen năng lượng oanh kích tại chói mắt số cơ giáp phía trên. Chói mắt số cơ giáp một thân gồ ghề, chỉ có cái kia xinh đẹp ngọc bích đồng tử hào quang như trước, không có chút nào sợ hãi xông về cái kia mãnh liệt năng lượng. Trong nháy mắt, màu đen năng lượng liền cọ rửa tại chói mắt số trên cơ giáp trước mặt. Cơ giáp bay nhanh giải thể, lộ ra bên trong hai cái gần sát bị màu vàng kim trúc bao bọc người. Một đoàn màu vàng quang ảnh tại màu đen năng lượng gió mạnh bên trong đột phá trùng trùng điệp điệp vây quanh. Kim trúc tựa hồ bị đè ép bắt đầu biến hình. Cuồng bạo bên trong tựa hồ có hai tiếng kêu đau đớn tiếng vang lên. Cuối cùng, màu vàng vầng sáng phá tan cuối cùng một khoảng cách, đã rơi vào thổ địa phía trên. Nhanh, Khương Dự phun ra một ngụm máu tươi, bắn tung tóe tại màu vàng kim trúc lên, lại phản xạ đến chính mình trên mặt. Linh hỏa đem cuối cùng linh khí đều đưa vào hư không minh hỏa chính giữa. Xanh đậm màu hỏa diễm không lớn, nhưng mà bên trong ngưng xúc linh khí nhưng là rất nhiều. Xanh đậm màu hỏa diễm hừ nhẹ một tiếng, nhưng bị băng ly hàn viêm cùng linh hỏa liên thủ khống chế được, chỉ có thể thành thành thật thật hành động. Xanh đậm màu hỏa diễm nhảy đất thoáng một phát trở nên khổng lồ, tại không gian chính giữa xây dựng ra một người rộng đích hẹp hòi lửa cửa. Mặt sau hỏa diễm thẩm thấu tiến vào không gian chính giữa, hư không minh hỏa liên tiếp hư không mở ra thông hướng hư không môn hộ. Một cái xanh đậm màu hỏa diễm không gian xuất hiện, cái không gian này vị trí tại trong hư không, từ hư không minh hỏa chế tạo, để tránh Khương Dự cùng băng điệu lăng bị hư không thôn phệ. Mau vào, hư không minh hỏa vội kêu lên. Nó đột nhiên vội vã như vậy, tự nhiên không phải quan tâm Khương Dự cùng băng điệu lăng, mà là nó phát hiện Tần Họa Uyên muốn kiên trì không nổi, bị 20 ngày hôm trước cảnh vây giết Tần Họa Uyên. tóc tai bù xù, một thân máu tươi, chật vật không cam lòng, thất khiếu đều tại chảy ra máu. Có thể thấy được lên thê thảm ni mà lúc này, một đầu thiên cảnh lòng đất sinh vật tới gần, kinh động trời xanh năng lượng tụ tập, một quyền giữa, màu đen năng lượng bộc phát, rất rõ ràng, hết thảy đều muốn chấm dứt. Đây là thiên cảnh lòng đất sinh vật cho tại Tần Hoạt Uyên một kích cuối cùng. Tần Hoạt Uyên thê lương kêu to, hắn hối hận, có lẽ nghe theo lão tổ mà nói, lưu thủ tại trong tộc, bằng không thì, tuyệt đối không có khả năng phát sinh chuyện như vậy. Phiến chiến trường này quá mức hung hiểm, Tần gia không tham dự là rất đúng a. Hắn thiên tư phi phàm, bằng vào từ lão tổ chỗ đó có được kinh văn, cho dù mới vào thiên cảnh, nhưng mà thực lực cũng là tuyệt cường, bằng không thì cũng sẽ không tại 20 ngày hôm trước hoàn cảnh đế sinh vật vây công dưới kiên trì lâu như vậy. Nhưng mà hết thảy đều vẹn vẹn theo một đầu thiên cảnh lòng đất sinh vật một quyền rơi vào trên người hắn. Tần Hoạt Uyên sinh cơ lui tản ra, một đôi mắt cực độ không cam lòng nhìn chằm chằm vào phía trước. Chiến đấu chấm dứt, cái này ngắn ngủi thời gian đã không có chiến đấu ảnh hưởng. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng từ màu vàng kim trúc bên trong leo ra, bất chấp tình huống chung quanh, hai người trước sau bay vụt hướng hư không môn hộ mà đi. Mà nhưng vào lúc này, một cỗ phảng phất tối tăm bên trong ý chí hàng lâm. Làm sao có thể, tại sao phải bị chú ý tới? Giờ khắc này, hư không minh hỏa luống cuống, sợ hãi kêu to, cái này phủ xuống ý chí. Vậy mà đến từ chính cái kia phụng điên chi vương, nửa bước hư cảnh vô thượng tồn tại. Bọn hắn đầu là một đám tiểu lâu la. Cho dù có ba loại bát hoang thần hỏa, nhưng mà cũng một mực không có triển khai thiên cảnh uy năng, mà dung nhập hư không. Đây là bản lãnh của nó. Chỉ cần ra vừa bắt đầu không gian phong tỏa khu, chắc có lẽ không bị phát hiện mới phải. Nhưng mà vì cái gì vẫn bị chú ý tới? Nếu muốn ở nửa bước hư cảnh tồn tại dưới trốn chạy để khỏi chết, đối với bọn hắn mà nói, duy nhất khả năng chính là không làm cho như vậy tồn tại chú ý. Nguyên bản, Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng đang tại vọt tới trước, cái kia xanh đậm màu môn hộ đang ở trước mắt, nhưng mà hôm nay khoảng cách này, rồi lại phảng phất rãnh trời. Ở đằng kia cường đại ý chí phía dưới, hai người bọn họ thân thể sinh sôi dừng lại rồi, đứng ở chỉ kém milimét khoảng cách. Thời điểm này, Khương Dự bọn hắn mới ý thức tới, nửa bước hư cảnh dưới sự khống chế, cái này phiến thiên địa, ai có thể đào thoát? Khương Dự hai mắt đỏ bừng, cái kia phảng phất chúa tể ý chí đường tại trên người hắn, sinh mệnh không thuộc về mình, hàm răng cắn chặt, lợi đều chảy máu. Muốn cho hắn cứ như vậy chết đi, hắn tuyệt đối không cam lòng. Cái này thời khắc này, cường đại tinh thần lực tại trong đầu hắn ngưng tụ, trong óc sáng lạn kim cây, một cái màu vàng lôi long vờn quanh, một đôi mắt mở ra. Khương Dự đột phá địa cảnh lúc, cái này đôi mắt biến thành màu trắng đen, nhưng mà lúc này cái này màu trắng đen vậy mà đang từ từ thối lui, lại khôi phục đã thành lúc ban đầu màu vàng. Cái này màu vàng đồng tử lúc này vậy mà để lộ ra vô hạn uy nghiêm, phảng phất thật sự thiên địa chi chủ. Màu vàng lôi long này đã từng tiến vào Khương Dự trong óc lôi linh, lai lịch thành mê, chẳng qua là Khương Dự sư phó thạch tượng nhắc nhở hắn, không thể đơn giản làm cho người ta biết rõ kia tồn tại. Màu vàng đồng tử phảng phất hai luống màu vàng lôi điện chi nguyên bình thường, đùng đùng không dứt, màu vàng điện quang đột nhiên bắn ra, trải qua Khương Dự thân thể. Cái kia giam cầm cảm giác, cái này một cái chớp mắt hoàn toàn biến mất, có thể động. Khương Dự rõ ràng cảm giác đến, không kịp có bất kỳ tư tưởng. Khương Dự mãnh liệt đem băng điệu lăng hướng cái kia xanh đẫm màu cánh cửa không gian đẩy. Tuyệt mỹ thân ảnh tiến vào cửa kia hộ bên trong. Khương Dự theo sát lấy, bước nhích người, nhưng mà cơ hội đào tẩu thường thường chỉ có một lần. Chẳng qua là trong nháy mắt đó, hắn vô thức liền cho băng điệu lăng nửa bước hư cảnh thiên uy hàng lâm. Hết chương.